Tướng Giả, quyển 2 chương 195, cùng cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 195, cùng cử. Một việc hắn cần làm, đó là dùng thư viện bất khí ý nắm giữ tốt độ lửa, dùng trí tuệ kinh nghiệm cùng tri thức của mình làm gia vị, đem hạo nhiên khí trọng cơ thể xào thành một khay thiên địa nguyên khí thơm ngào ngạt. Trải qua một phen tính toán suy đoán, Ninh Khuyết cảm thấy phương pháp này hắn là có thể làm, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành chuẩn bị. Hắn lựa chọn mục tiêu bắt trước là thủy phù mình quen thuộc nhất, cũng là ngộ ra trước hết. Hắn dùng lá bùa ngưng ra thủy ý tinh thuần nhất, đối với nó tiến hành nghiêm túc quan sát thời gian dài, cẩn thận nghiền ngầm phân tích đạo khí thức đặc thù này cùng chỗ khác biệt nhỏ bé nhất, sau đó ghi ở trên bút ký. Đồng thời hắn không quên tu luyện thư viện bất khí ý, đến lúc hắn xác nhận mình hoàn toàn nắm giữ toàn bộ đặc thù cùng hương vị thiên địa khí tức đạo thủy phù đó ngưng ra, hơn nữa đã nắm giữ tinh túy của thư viện bất khí ý, có thể tùy tâm sở dục liền chính thức bắt đầu cải tạo. Lúc hoàng hôn bao trùm ngọn núi, hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc sương mù vào hang, hắn chậm rãi mở mắt từ trên bồ đoàn đứng lên. Niệm lực vào cơ thể thong thả chảy xuôi, Ninh Khuyết tự nhìn khí tuyền trong bụng, trầm mặc cảm giác những hạo nhiên khí đó, khi hắn rốt cuộc tin tưởng hạo nhiên khí trong cơ thể ở dưới bất khí ý đã biến hết thành thiên địa nguyên khí mang theo đặc thù của thủy phù, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kinh hy. Một lát sau, Ninh Khuyết lau máu tươi khóe môi cửa hang, hồi tưởng tình hình lúc mình ý đồ xuyên phát cấm chế, lâm vào trong đau khổ cửa hang lại dẫn rõ ràng ở dưới thư viện bất khí thể mình đã thay đổi bộ dáng, biến thành một loại trong thiên địa khí thức vì sao vẫn đã dẫn phát cấm chế cửa hang. Ăng, hạo nhiên khí trong cơ phu tử lưu lại đạo khí thức đo phát hiện trong phải thiên địa giàn đó, đến tột cùng là dựa vào cái gì thể mình chảy xuôi vẫn là hạo nhiên khí, mà không quyền khí trong gió mát mây trôi. Nắng sớm từ trên bầu trời xanh thẳm đối diện tuyệt bích xuyên thấu vào hang. Ninh Khuyết bị ánh sáng đâm hơi nheo mắt, đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, trên đời không có ánh sáng hoàn toàn không màu, thậm chí không có ánh sáng hoàn toàn một màu. Ít nhất ở thế giới hắn bây giờ ở đó là như thế. Cho dù mắt thường không thể thấy, nhưng trong những sóng ngăn không thể nhận ra đó vẫn có sắc thái của mình. Giống như hạo thiên thần huy nhìn như thánh khiết, thật ra là từ rất nhiều loại màu sắc ánh sáng tạo thành. Có thiên địa nguyên khí tương đương, trong thiên nhiên, cũng hoàn toàn đơn nhất. Thiên địa nguyên khí trong những gió mát mây trôi, cây xanh đá trắng kia nhìn như đều khác nhau, trên thực tế từ khi khai thiên tích địa tới nay, trải vẫn có đặc thù của mình, lại đã sớm mang theo khí tức khác. Qua ức vạn năm lắng đọng lại dung hợp, tuy chỉ có lá bùa hoặc trận pháp ngưng kết triệu hồi ra thiên địa nguyên khí, mới là tồn tại tuyệt đối tinh thuần. Ninh Khuyết đi đến trước cửa hang, trầm tư một lát sau đó lấy ra một lá bùa, lấy niệm lực xúc động, khiến nó ngưng tụ thành một quả cầu lửa theo gió hướng ngoài hang bay đi. Nếu dựa theo ý nghĩ trước kia, trong quả cầu lửa mỏng manh này chất chứa là thiên địa nguyên khí, như vậy liền hẳn là sẽ không bị khí tức của phu tử phát hiện, có thể thoải mái ra vào mới đúng. Ua Ngao Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Muni chỉ nghe xẹt một tiếng vang nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả cầu lửa mỏng manh đó bay tới chỗ cửa hang, chợt tắt. Cấm chế chỗ cửa hang đột nhiên hiện đột nhiên ẩn, Ninh Khuyết trầm mặc nhìn chỗ đó, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thì ra phu tử lưu lại đạo cấm chế này, không chỉ có không cho phép hạo nhiên khí thông qua, thậm chí không cho phép có bất cứ thiên địa khí tức không phải tự nhiên nào thông qua, nói cách khác chỉ cần là người tu hành, cho dù trong thức hải của hắn niệm lực chỉ dẫn phát thiên địa nguyên khí dao động cực nhỏ bé, cũng không thể hang. Qua cửa Ninh Khuyết nghĩ tình hình mấy ngày trước các sư huynh sư tỷ lên núi thăm mình, chú ý tới tất cả bọn họ đều không vào hang, thậm chí chưa từng hướng bên này của đường vươn, đại khái các sư huynh sư tỷ đã sớm biết chỗ không thể tưởng tượng của đạo cấm chế này của phu tử. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một tang kêu vào hang, nhiên cảm thấy mình suy, hắn nhìn chằm chằm tiểu nghĩ càng thêm hỗn loạn. Nếu nói đạo chế này của phu tử nhằm vào là niệm lực hoặc là tu hành ma tông không phải tự nhiên, an minh thần tọa tụ hành, trong cơ thể ít sao cầm chế kia lại như vậy tang tang theo, nhất cũng sẽ lưu lại một chút khí tức đạo môn, không có bất cứ phản ứng nào đối với nàng. Ninh Khuyết không nghĩ chuyện nghiên cứu việc phá quan nữa, mà là tiếp tục bắt đầu Enden. Về cấm chế cửa hang, hắn ý thức được, xác định ý nghĩ chân thật, nếu muốn đem hạo nhiên khí trong cơ thể bắt chước thành thiên địa nguyên khí trong thiên nhiên, như vậy liền không thể chỉ bắt chước một loại trong đó, mà là cần bắt chước thành vô số loại thiên địa nguyên khí, có thể không câu nệ chủng loại số lượng nhưng phải tất cả đều có. Vấn đề ở chỗ thiên địa nguyên khí trong thiên nhiên có vô số loại, hắn cho dù có thư viện bất khí ý, lại có thể lấy phù quan sát đặc thù của các loại nguyên khí, nhưng nào có thể khiến hạo nhiên khí bắt chước ra toàn bộ. Hạo nhiên khí trong cơ thể hắn giống như là một sọt rau xanh, vô luận bỏ bao nhiêu gia vị, vô luận độ lửa khống chế chính xác như thế nào, chẳng lẽ hắn có thể đem sọt rau xanh này xào ra hơn 300 khay đồ ăn. nhưng lại có một vấn đề mấu chốt hơn. Nếu cho ngươi một nắm rau xanh, ngươi có thể nấu ra một bát thịt nướng hay không? Ninh Khuyết nhìn Tang Tang trước người hỏi. Tang Tang suy nghĩ một lát nói. Đương nhiên không thể, chẳng qua ngày hôm qua đại tiên sinh xách mấy cân thịt lợn tươi mới tới, thiếu gia ngươi nếu muốn ăn thịt nướng, ta lát nữa làm cho ngươi. Ninh Khuyết không quá nhiều thời gian uể oải, đến trong học tập cùng phá đề. Lập tức lại đầu nhập phu tử lưu lại đề mục này thật sự là quá mức thầm thúy, nhìn tựa như chỉ có 3 đáp án chính xác nhưng vô luận đáp án nào, đều cần dũng khí thật lớn. Có đáp án ngươi rõ ràng đã nhìn thấy, lại phát hiện bên trên đáp án gắn một cái mật mã cực kỳ tạp. Hắn bây giờ hoàn toàn không có khả cảnh giới cùng năng lực năng cởi bỏ mật mã này. Bởi vì mật mã này đã mơ hồ chỉ hướng thế giới bốn nguyên tự nhiên cấu thành. Cũng chính là ở lúc này, hắn nhớ tới vị lão phụ nhân mặc áo dài màu lam kia của thư viện tiền viện. Vua lúc trước đề mục môn số thi vào thư viện đó, tạ thừa vận đầu tiên là dùng phương pháp cùng cử, đạt được một con số gần như vô hạn, Ninh Khuyết lại là trực tiếp liếc một cái được kết quả cho nên cầm một cái giáp thượng duy nhất. Chrome mới nhất Ruin, com chương 195 cùng cử, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết rất am hiểu học tập hoặc là nói am hiểu thi, mà giống môn số loại cuộc thi này, rất nhiều thời điểm chính là tài hoa đầu cơ trục lợi bày ra cho nên hắn luôn có chút xem thường những đồng bạn không biết vận dụng công thức cùng kỹ xảo đáp đề chỉ biết thành thành thật thật tiến hành tính toán kia. Mà bây giờ hắn không có công thức có sẵn, cũng không tìm thấy bất cứ kỹ xảo nào, vì thế chỉ có thể một lần nữa lấy biện pháp ngu ngốc từng bị mình xem thường, bắt đầu ý đồ bạo lực phá giải. Bạo lực phá giải đó là cùng cử, cái gọi là cùng cử đó là hoàn toàn quy nạp từng bước thử đáp án, như vậy chỉ cần có được đủ thời gian dài cùng kiên nhẫn cuối cùng sẽ mò tới mật mã duy nhất chính xác kia. Ninh Khuyết ý đồ bạo lực phá giải cấm chế cửa hang, cùng đối với giải trừ mật mã còn có một số khác biệt đặc thù của vô số loại thiên địa nguyên khí, hơn nữa đem hạo nhiên khí trong cơ thể mô phỏng thành đối phương, cái này liền giống như là hắn cần tìm được vô số mật mã, sau đó đem những mật mã đó tổ hợp cùng một chỗ. Bởi vì hắn cần tìm được chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn thấy đáp án cuối cùng. Loại phương pháp này rất bạo lực, rất có mỹ cảm, nhưng trên thực tế rất ngốc, rất bất đắc dĩ. Cùng cử lý cùng, chính là ý tứ cuối cùng, là nói đặc thù của loại phương pháp này, nhưng nếu đối một cái góc độ cũng có thể lý giải thành người giải đề đã tận hết trí tuệ cũng không thể dùng phương pháp khác giải quyết vấn đề, mới có thể dùng loại thủ đoạn này. Cảm đau kịch liệt trong mấy ngày về sau, phân tích quan sát bắt chước thiên địa nguyên khí, hắn không biết đến tột cùng có bao nhiêu loại, nhưng hắn cũng không nóng lòng mò vào cấm chế đi thử. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nhiều thậm chí có thể dùng bao la hùng vì tháng thời gian, cho dù là nhiên là một công trình cực kỳ to và đến hình dung, đừng nói 300 năm cũng không thấy sẽ có kết quả. Nhưng hắn vẫn bởi vì hắn cho bản thân 3 tháng thời gian. Que đen, cồm nếu không ở trong 3 tháng thời gian này trả giá cố gắng lớn nhất của mình, như vậy tương lai lúc sắp chết nhớ tới hạo nhiên khí năm đó bị mình tự tay phế bỏ nhất định sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Trong hang Ninh Khuyết trở nên càng ngày càng trầm mặc, tóc không có thời gian trải rũ ở sau người, tỏ ra có chút thất vọng, sắc mặt hắn càng ngày càng tiểu tụy, nhưng hào quang trong ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Trần Bì Bì sẽ thường xuyên tới thăm hắn, nhìn bộ dáng hắn hiện nay, đã không nỡ để hắn như vậy tra tấn, lại càng không nhường nhịn hắn trên đường buông tha cho, đành phải giống hắn trầm mặc. Sư huynh sư tỷ khác cũng sẽ tới thăm hỏi, đem mỹ thực bọn họ siêu tập dược liệu giao toàn bộ cho Tang Tang, để cho nàng tùy thời nấu, để cho tiểu sư đệ bảo trì tinh thần. Đường tiểu đường theo dư liệm tu hành khổ không nói nổi như trước, ngẫu nhiên có thể lên sườn dốc chơi đùa, nắm tay Tang Tang không ngừng oán giận, nhưng nhìn Ninh Khuyết trong hang, lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua, xuân ý dần sâu. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị lúc xuân ý dần xâm nhập hoa, Ninh Khuyết trong hang lại không có cơ hội đi thân cận một chút hoa dại mới sinh trong đồng hoang, cũng may trong hang thường xuyên có thể nhìn thấy bó hoa hái xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Tang cách một đoạn thời gian liền sẽ về thành Trường An ở trong học sĩ phủ bầu bạn cha mẹ nói chuyện một lát lại không chịu ngủ lại cùng ngày liền sẽ chạy về thư viện, ở trên đường thấy hoa liền hái làm một bó, mang cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bị nhốt trong hang bế quan khổ tu, chỉ có thể từ trong miệng Tang Tang cùng Trần Bì Bì biết thế giới ngoài thư viện đã xảy ra những chuyện gì, mà những việc này tựa như đều có chút quan hệ với hắn. Khổ hạnh Tăng đến từ Huyền Không Tự, bị hắn ở trên phố buổi sáng giết chết làm Phật Tông cùng Nguyệt Luân Quốc đều khiếp sợ bi phẫn, chẳng qua đây là chính diện khiêu chiến, cho nên các đệ tử Phật Tông chi có thể trầm mặc, mà Nguyệt Luân Quốc đại khái là vì vị khúc ni mã để cô kia đau mất con yêu, vậy mà bị lửa giận làm váng đầu, quốc chủ tự tay viết một phong thư đưa tới thành Trường An, ở trong thư yêu cầu Hoàng đế Đại Đường nghiêm trị hung thủ. Đại Đường đế quốc từng khi nào chịu loại khiêu khích này, hoàng đế bệ hạ tức giận, triệu sứ thần Nguyệt Luân quốc tới mang thắng Nguyệt Luân quốc chủ là tên ngu trên phần lần quyết đấu này Nguyệt Luân quốc chết mất vị đại sư tương lai, Đại Đường cực kỳ vẻ vang, bệ hạ chưa phái binh đi dạy bảo đối phương, lại không lưu tình chút nào ban xuống một đạo thánh chỉ yêu cầu từ ngay hôm đó trở đi, Nguyệt Luân quốc Bạch Tháp tự không thể ở trong Đại Đường cảnh truyền giáo, mà những khổ hạnh tăng phân tán ở trong nơi hoang dã kia phải giống nhau. Mang đau một trận ngốc cuối cùng xem ở tức xuất cảnh, bằng không nghiêm trị ứng đối thi thố tông chấn động thật Hoàng Dương Đại Sư trong thành Trường An, xác nhận Đại Đường chỉ là nhằm vào hãn như thế tự nhiên dân tới các chùa Phật lớn, chủ trì Lạn Kha tự viết một phong thư khác gửi à biến hóa, thư viện vẫn như cũ sẽ phái người tham gia Vu Lan hội, mới yên lòng. Tây Lăng Thần Điện trong sự kiện lần này bảo trì trầm mặc. Mà lúc dư ba chuyện này đang muốn nhạt đi Tây Lăng Thần Điện lại bỗng nhiên phái ra sứ đoàn chính thức đi thăm Trường An. Sứ đoàn thần điện do Thiên Dụ Đại Thần Quan tự mình dẫn dắt nhân số vượt qua 100 người, bao gồm 3 gã ti tòa của Thiên Dụ Ti Tài Quyết Ti. Còn có trưởng giáo đại nhân viết thư riêng, so với sứ đoàn 2 năm trước đưa Long Khánh Hoàng tử vào đường, vô luận ở hay là ở cấp bậc người đều vượt qua xa xa. Quy mô Thiên Dụ Đại Thần Quan chính là một trong tam đại thần tọa của Tây Lăng Thần Điện, ở Hạo Thiên Thần huy chiếu khắp thế gian, nhất là ở quốc gia khác trừ Đại Đường, thân phận địa vị của hắn thậm chí so với vua của một nước còn tôn sùng hơn. Giống Thiên Dụ Đại Thần Quan đại nhân vật địa vị như vậy, mặc dù là xuống khỏi Đào Sơn rời khỏi Tây Lăng, thường thường đều là lặng yên nhập thế tu hành, sẽ rất ít xuất hiện trước mặt người đời, đi nước ngoài càng thêm hiếm thấy. Mục đích lần Đường đế quốc duy nhất trên đời dám cùng Tây Lăng ngang hàng đối thoại, nhất thời trên thế gian dẫn phát một mảng chấn động như thủy triều, Hoàng thất Nam Tấn, Nguyệt Luân, Yến Tống, Đại Hà các nước đều khẩn trương đoán dụng ý chân thật chuyến này của Tây Lăng Thần Điện đến cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Dụ Đại Thần Quan đi nước ngoài, càng là Đại Tây Lăng Thần Điện thống lĩnh Hạo Thiên Đạo Môn, trên thế được ức vạn tín đồ, ở cảnh nội Đường quốc tuy là do Hạo Thiên Đạo Nam Môn xử lý giáo vụ cụ thế, nhưng ở trong cảm nhận của dân chúng Đại Đường vẫn có được địa vị cực cao thượng, cho nên triều đình Đại Đường tự nhiên không có khả năng đối đãi giống như đối phó Nguyệt Luân quốc. Gian co am, cách chương.